Chương 677, 3 ngày ước hẹn. Thời gian, địa điểm. Vô duyên vô cớ xuất thủ, Hắc Ngũ cử động, triệt để chọc giận Phương Thần. Phương Thần thanh âm, rất là bá khí, truyền khắp toàn bộ quảng trường, trong con ngươi của hắn, tràn ngập thị huyết băng lãnh. 3 ngày sau đó, đài diễn võ. Hắc Ngũ nghe vậy, cười lạnh một tiếng, để lại một câu nói, quay người rời đi. Hắc Ngũ tu vi, so Phương Thần cường hoành rất nhiều. Hắn không tin mình tại trận pháp nhất đạo bên trên, không bằng Phương Thần người mới này. Phương Thần đáp ứng Hắc Ngũ khiêu chiến, trên quảng trường đám người, nhao nhao kinh hô. Cùng ngày, cái này một tin tức, liền ở phía sau 5 cái lớp bên trong, lưu truyền sôi sùng sục, vô số võ giả, đều tại hiếu kỳ, Phương Thần rốt cuộc là ai, lại dám cùng Hắc Ngũ khiêu chiến đương nhiên, vẫn là có mấy người biết rõ Phương Thần nội tình. Thì như Từ Dương, Trương Cường, còn có Mạc Hâm. Bọn hắn người 3 cái biết được tin tức này về sau, trong lòng âm thầm cảm thán, xem ra Hắc Ngũ lại phải gặp ương. Giống như bàn về sức chiến đấu, Hắc Ngũ hoàn toàn có thể nghiền ép Phương Thần, nhưng là đơn thuần trận pháp nhất đạo tu vi, Hắc Ngũ chỉ sợ không phải Phương Thần đối thủ. Tại ngoại giới lưu truyền sôi sùng sục thời điểm, Tiêu Phương bọn người, thì là tề tụ ẩn kiếm phong. Phương Thần, ngươi quá lô mãng, kia Hắc Ngũ ta cu nở dê tìm người nghe ngóng. Hắn cũng là một cái trận pháp đại tông sư, 3 ngày sau đó chiến đấu, ngươi có nắm chắc tất thắng sao? Tiêu Phương đôi mắt lấp lóe, no y du nở dê vở y a Phương Thần, ngươi cự tuyệt bằng trưởng lão cùng vinh quang đại tông sư thu đồ mời. Cái này một tin tức, cũng là truyền khắp toàn bộ ngũ hành học viện, rất nhiều võ giả đều muốn gặp ngươi một chút. Hà Kinh Vĩ cũng là nói no y giống như đơn thuần là trận pháp so đấu, ta ngược lại tờ hờ tờ ra không lo lắng Phương Thần. Nhưng là liền sợ kia Hắc Ngũ tại trận pháp so đấu bên trong bại bởi Phương Thần, dưới cơn nóng giận thi triển ra hắn sức chiến đấu kinh khủng, nghiền ép Phương Thần. Thanh Cảnh Đồng sắc mặt nghiêm túc, No Y Tôn Khải Văn nhìn thoáng qua Phương Thần, không nói gì, nhưng là trên mặt vẫn là có một vòng vẻ lo lắng. Mấy người bọn họ, theo huyết chiến không gian một đường sóng vai đi đến ngũ hành học viện, cũng coi là bạn cùng chung hoàn nạn. Mà lại, tại sát hoạch người mới bên trong, nếu không phải Phương Thần trận pháp, bọn hắn căn bản là không có cách đánh bại Trương Cường cùng Từ Dương, bất kể nói thế nào, bọn hắn công nhận Phương Thần, cũng là chân tâm nguyện ý kết giao Phương Thần. Phương Thần giữ yên lặng, không nói gì. Bị người khi dễ đến nước này, giống như còn không phản kháng, vậy hắn còn như thế nào tại trong cuộc sống sau này, cố gắng tu luyện 4 người khác đều tới, chỉ có La Trung Thiên một người không đến. Nghe nói, La Trung Thiên tựa hồ tại gần nhất tìm được một cái chỗ dựa, cho người ta làm chó săn đâu. Bất quá, Phương Thần ngược lại là không để ý La Trung Thiên. Tiêu Phương bọn người, tại Phương Thần ẩn kiếm phong chờ đợi mấy canh giờ về sau, liền rời đi. Trước khi đi, bọn hắn nhắc nhở Phương Thần, nhất định muốn cẩn thận ứng đối 3 ngày sau đó chiến đấu. Từ khi Phương Thần cùng Hắc Ngũ 3 ngày ước hẹn chuyển khắp toàn bộ ngũ hành học viện về sau, tất cả học viên, đều đang nghị luận. Tại ngũ hành học viện bên trong, khắp nơi đều có thể nghe được nghị luận Phương Thần thanh âm. Các ngươi nghe nói không cái kia người mới Phương Thần, muốn tại 3 ngày sau đó, cùng Hắc Ngũ so đấu trận pháp. Cùng Hắc Ngũ so đấu trận pháp thật sự là buồn cười. Hắc Ngũ chính là trận pháp đại tông sư, há lại hắn một người mới có thể so sánh? Ta nhìn hắn chắc chắn sẽ bị Hắc Ngũ cho hung hăng giáo huấn. Nghe nói tiểu tử này tại trận pháp nhất đạo bên trên rất có thiên phú, đưa tới băng trưởng lão cùng Vinh Quang đại tông sư chú ý. Tóm lại, toàn bộ ngũ hành trong học viện, khắp nơi đều đang nghị luận Phương Thần. Trong 3 ngày qua, Phương Thần ngoại trừ lên lớp bên ngoài, liền là tại ẩn kiếm phong tu luyện trận pháp. Từ khi kia một ngày, Phương Thần nghe xong Vinh Quang Đại Tông Sư công khai giảng bài về sau, hiểu ra. Ba Nga y thơ y giàn, Phương Thần tại trận pháp nhất đạo bên trên cảnh giới, lại tăng lên một điểm. Phương Thần đã có thể ung dung bố trí ra cao giai huyền cấp trận pháp, loại này tiến bộ, nếu để cho ngoại nhân biết được, nhất định sẽ khiếp sợ. Ngũ hành học viện tòa nào đó sân phong, nơi này rất thiên tĩnh, bình thường học viên, căn bản không có tư cách bước vào ngọn núi này. Ngọn núi này, là băng trưởng lão sân phong. Băng trưởng lão khoanh chân ngồi tại sơn phong bên trong, chung quanh thiên địa chi lực vần quanh, tựa hồ tại tu luyện. Đột nhiên, một cái võ giả nhanh chóng chạy tới, băng trưởng lão phát giác được có người tới gần, đống nhiên mở mắt, nói, chuyện gì băng trưởng lão? Ngươi để cho ta chú ý cái kia Phương Thần, 3 ngày sau đó muốn cùng Hắc Ngũ tiến hành trận pháp so đấu. Cái này võ giả thấp giọng nói. Hắn biết rõ, băng trưởng lão để hắn chú ý Phương Thần, khẳng định là đối phương thần phi thường trọng thị, sở dĩ đang nghe tin tức về sau, chạy tới đầu tiên. Ưm cung Hắc Ngũ so đấu băng trưởng lão khẽ lắc đầu, nói, Hắc Ngũ không phải là đối thủ của hắn. Nghe được băng trưởng lão, cái này võ giả trong lòng thất kinh, xem ra cái này phương thần tại trận pháp nhất đạo bên trên thiên phú, đến xác thực cao minh, lại có thể để băng trưởng lão như thế tín nhiệm. Kia ba ngày sau đó, ngươi đi quan sát chiến đấu, giống như Hắc Ngũ không theo lẽ thường ra bài, ngươi hiểu nói xong, băng trưởng lão tiếp tục nhắm mắt lại, cái này võ giả nghe vậy, nhẹ gật đầu, quay người rời đi. Ở một tòa khác thẳng tắp trên ngọn núi, có hai cái cô gái xinh đẹp, trong đó một cái toàn thân tản ra nhu hòa khí tức, mà đổi thành một cái thì là toàn thân tản ra lửa nóng khí tức, vô cùng sôi nổi. Nguyệt Nhi tỷ, nghe nói có một người mới, vừa mới tiến đến ngũ hành học viện không bao lâu, liền muốn cùng Hắc Ngũ so đấu trận pháp. Toàn thân tản ra lửa nóng khí tức nữ tử, cười duyên nói. Ừm. Được xưng Nguyệt Nhi tỷ nữ tử nhẹ gật đầu. Nguyệt Nhi tỷ, đến cùng sự tình gì, mới có thể hấp dẫn chú ý của ngươi lực từ khi ngươi đi vào ngũ hành học viện về sau, vẫn tại cắm đầu khổ tu. Lửa nóng khí tức nữ tử, có chu tờ không hiểu hỏi. Nguyệt Nhi tỷ khẽ lắc đầu, thanh tịnh trong con ngươi, có một chút tưởng niệm chi ý, nhìn nhìn một cái vô biên chân trời. Nguyệt Nhi tỷ, nghe nói rất nhiều người đều sẽ đi quan sát, ngươi có muốn hay không đi xem một chút lửa nóng khí tức nữ tử nói sang chuyện khác, hỏi. Nguyệt Nhi tỷ lắc đầu. Thấy thế, lửa nóng khí tức nữ tử nói, vậy được rồi, ta đi xem một chút. Lửa nóng khí tức nữ tử thích nhất tham gia náo nhiệt, chuyện thế này, nàng há có thể bỏ lỡ. Ly Thiên trên đỉnh, Hiên Viên Phong cùng Hiên Viên Cẩm theo Gia Gia nơi đó trở về. Lần này Gia Gia để bọn hắn huynh muội tiền đến, là cho bọn hắn giảng giải thoáng cái trên việc tu luyện sự tình, sau đó liền để bọn hắn trở về. Bất quá, vừa mới trở lại Ly Thiên Phong, Hiên Viên Phong cùng Hiên Viên Cẩm chính là nghe nói, có người mới muốn khiêu chiến Hắc Ngũ. Cái gì một người mới, dám khiêu chiến Hắc Ngũ? Hiên Viên Cẩm kinh ngạc kêu lên. Người mới này đến cùng lai lịch gì, hắn là loại người, hay là thật có chỗ độc đáo? Hiên Viên Phong nhíu mày, thấp giọng nói. Cuối cùng, hai huynh muội quyết định, ba ngày sau đó, nhất định phải đi quan sát thoáng cái người mới này cùng Hắc Ngũ chiến đấu. Đương nhiên, bọn hắn không biết là, cái kia người mới bọn hắn còn nhận biết, mà lại đều là theo tứ đại lĩnh mà đến. Ba Nga y thơ y giàn, thoáng qua liền mất. Toàn bộ ngũ hành học viện sau năm cái lớp khu vực, phi thường náo nhiệt. Rất nhiều võ giả, rối rít đi đến diễn võ trường, đương nhiên cũng có một chút thực lực mạnh mẽ đệ tử, căn bản tiểu không quan tâm những này, căn bản khinh thường đi quan sát. Làm ước chiến thời gian tiến đến thời điểm, toàn bộ diễn võ trường bên trong, có rất nhiều võ giả. Mà tại đài diễn võ phía trên, Hắc Ngũ rất sớm đã tới. Hắc Ngũ người mặc một thân đen nhánh quần áo, đứng nghiêm tại đài diễn võ phía trên, hắn quanh thân, hiện lên lấy cường hãn khí tức. Hiên Viên Phong cùng Hiên Viên Cầm rất sớm đã tới, bọn hắn làm tập dịch, tại ngũ hành học viện địa vị không cao, sở dĩ chỉ có thể đứng tại cuối cùng sắp xếp. Hắn liền là Hắc Ngũ sao? Ta nghe nói hắn là một cái trận pháp đại tông sư. Hiên Viên Cầm đôi mắt lấp lóe, nhìn xem đài diễn võ bên trên Hắc Ngũ, cười hì hì nói. Trận pháp đại tông sư A. Hiên Viên Phong cũng là không nhịn được cảm thán nói, trận pháp đại tông sư, cho dù là tại ngũ hành trong học viện, cũng là thưa thớt. Cái này Hắc Ngũ, cho hắn một loại rất nguy hiểm cảm giác. Cái kia người mới còn chưa tới sao? Hiên Viên Cầm nhìn khắp bốn phía, do hỏi. Chờ một chút liền biết. Hiên Viên Phong no y ngay tại Hiên Viên Phong cùng Hiên Viên Cầm nói chuyện trời đất thời điểm. Đột nhiên diễn võ trường bên trong, một mảnh sao động, Hiên Viên Phong có chỗ phát giác, ngẩng đầu nhìn lại, thình lình phát hiện, một cao y vo cờ người xinh đẹp nữ tử, người mặc quần áo màu đỏ rực, chậm rãi đi vào diễn võ trường bên trong. Lâm Nghiên Nhi, nàng làm sao lại tới đây? Chẳng lẽ nàng là đến quan sát Hắc Ngũ chiến đấu sao? Lâm Nghiên Nhi thế mà cũng tới, xem ra cuộc chiến đấu này, hấp dẫn rất nhiều người. Diễn võ trường bên trong, đám người kinh hô. Nhìn về phía Lâm Nghiên Nhi trong ánh mắt, tràn đầy lửa nóng thần sắc. Lâm Nghiên Nhi, là ngũ hành trong học viện nữ thần một trong, phi thường xinh đẹp, mà lại thực lực QNZ dị thường cường hành. Nàng là năm vị trí đầu cái lớp học viên, bình thường thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, không biết lần này vì sao tới đây. Lâm Nghiên Nhi sư tỷ. Lâm Nghiên Nhi sư tỷ quá đẹp. Lâm Nghiên Nhi từ trong đám người đi qua, đám người nhao nhao hoảng sợ nói. Lâm Nghiên Nhi trên mặt rất là bình tĩnh, nàng đi tới đài diễn võ phía dưới, sau đó đối đại gia nói ra, ta chỉ là đến xem thử trận pháp so đấu, đại gia không cần phải để ý đến ta. Đại diễn võ bên trên Hắc Ngũ, nghe được Lâm Nghiên Nhi, trong lòng kích động không thôi. Hắn coi là, Lâm Nghiên Nhi là cố ý đến quan sát hắn chiến đấu, trong lòng rất là vui sướng. Lâm Nghiên Nhi đến, đưa tới rối loạn tương bừng, một hồi lâu, diễn võ trưởng mới bình tĩnh lại. Không hổ là nữ thần Lâm Nghiên Nhi, nhân khí thật cao. Hiên Viên Cầm nhếch miệng. Mặc dù Hiên Viên Cầm QNZ rất xinh đẹp, nhưng là cùng Lâm Nghiên Nhi so sánh, tiểu lộ ra có chu tờ ảm đạm phai mờ. Đương nhiên, Hiên Viên Cầm QNZ sẽ không quá để ý, dù sao tướng mạo không phải nàng có thể quyết định. Bất quá, cảm nhận được Lâm Nghiên Nhi nhân khí, nàng cũng là rất kinh ngạc. Lâm Nghiên Nhi khí chất, quá mức hoàn mỹ, đây cũng là nàng có thể hấp dẫn nhiều người như vậy nguyên nhân á, nhưng là không biết vì sao, nàng thế mà lại đến xem một người mới chiến đấu. Hiên Viên Phong có chu tờ không hiểu. Bọn hắn là Ly Thiên Phong tạp dịch, Ly Thiên đều khinh thường đến quan sát, mà Lâm Nghiên Nhi đây chính là so Ly Thiên đều cường đại hơn học viên, nàng thế mà tự mình đến đây. Suy tư thật lâu, Hiên Viên Phong cũng nghĩ không thông, cuối cùng dứt khoát không nghĩ. Đúng lúc này, cũng không biết là ai kêu một tiếng. Người mới tới.